Kết quả không tới mấy bước, liền thấy phía đối diện có cái bóng người màu đen xông thẳng giết tới. Thân ảnh này đương nhiên Tế Vũ rất quen mắt đấy, cô vội vàng lên tiếng hô to. Không được nhúc nhích, hắn là của tôi. Đáng tiếc đã muộn. Bóng người màu đen lướt qua bên cạnh mục tiêu mà cô ấy truy đuổi. Cánh tay vừa nhấc, một ánh lửa nhấp nhoáng, mục tiêu đã không còn tồn tại nữa rồi. Tình huống gì đây? Cô phi vọt tới trước người Tế Ưu Vũ hỏi tình hình chiến đấu. Không được phép cướp người của tôi, tôi không được phép cướp người của tôi. Tế Ưu Vũ túm lấy cổ, cố phi lắc một trận. Đừng quậy, còn 49 người mà, cô phi giở khóc giở cười, nói xong lại chỉ cho Tế Ưu Vũ con đường sáng. Trong rừng cây có người. Đừng nghĩ gạt tôi. Tế Ưu Vũ căm tức nói một câu, nghiêng đầu tiếp tục đuổi theo 4 người đang chạy toán loạn còn lại. Rõ tốt bụng như vậy mà thành miệng nam mô, bụng bổ rau găm là sao? Cô phi thở dài, mình đi tới trong rừng cây. Nguyên văn, lư can phế, lòng lang dạ thú, thay thế bằng câu tục ngữ Việt Nam có nghĩa tương tự. Đừng núp nữa, ra đây đi. Đã vào trong rừng cây, cô phi liền gõ thân cây gọi. Anh Túy, chỗ này. Đột nhiên có người sáp lại. Chỗ này, các bạn muốn mình để anh Túy hay là say ca? Tùy các chọn, các bạn chọn đến 7 giờ ngày mai nha. Cô phi ngẩn theo hướng âm thanh phát ra nhìn lại. Quả cầu, cô phi bật thốt lên, một quả cầu lửa từ từ dâng lên. Phi phi, cô phi vội vàng phun ra một ngụm nước miếng dập tắt quả cầu lửa đó. Sao cậu lại ở đây? Cô phi nhìn hỏa cầu lấm la lấm lét ở phía sau cây không xa. Công hội bọn tôi đó, cậu phi nói. Hỏa cầu nói, Hoa Tùng Trung Vũ Vĩnh Sinh ơi. Cô phi hỏi, đúng vậy, hỏa cầu giật đầu liên tục. Cô phi nhất thời có chút xấu hổ. Hỏa cầu là người bạn đầu tiên mình chính thức làm quen sau khi mới vào trò chơi. Ấy thế mà mình không biết người ta thuộc về công hội nào. Thật quá không quan tâm anh em rồi. Lúc này hỏa cầu nhấc chân đá tới từng đứa một sau mấy cái cây khác bên cạnh. Đi ra hết coi. Ra sức kiến thức sự đời này. Anh Túy, châu bò bao nhiêu không cần tôi phải nói nhiều rồi chứ. Phía sau cây một mạnh xuất hiện 5 người. Cùng nhau dùng ánh mắt sùng bái chiêm ngưỡng thần tượng mà nhìn về phía cô phi. Cũng học theo cách gọi của hỏa cầu. Anh Túy. Cô phi không biết nói cái gì cho phải đây này. Mọi người là kẻ địch mới đúng. Vậy mà ở tình cảnh trước mắt này, ở dưới sự dẫn dắt của hỏa cầu, đối phương cũng nghiêm túc coi mình thành anh em tốt luôn. Thế này thì làm sao cô phi xuống tay cho được? Anh Túy, làm sao anh có thể chui vào trọng sinh tử tinh vậy? Dạy cho các anh em chút đi. Một người mặt dày nhìn về phía cô phi đầy mong đợi. Hóa ra bọn họ ngưỡng mộ mình như vậy là bởi vì lý do đấy. Cô phi đổ mồ hôi, đợi sau cùng lấy lại được bình tĩnh mà nói. Đều là hiểu lầm. Tiếp sau đem câu chuyện đầu đuôi ban đầu Tịch Tiểu Thiên lừa vào cho mấy người một lần. Sau đó mọi người cũng quen rồi. Đủ người xong cũng không đá tôi ra. Chính là vẫn luôn dẫn vào như thế đó. Cố phi nói. Trời ơi trời, sao tôi không gặp được chuyện tốt như thế chứ. Mấy người đấm ngực dậm chân như cha mẹ chết. Cố phi lại lần nữa không biết nói cái gì cho phải. Hỏa cầu đột nhiên lấy cảnh giác đặc biệt của bản thân tỏ ý cho mọi người im lặng. Đừng quấy nữa, lại có người đẹp tới kìa. Mấy người lập tức phi thân tránh vào sau cây. Hỏa cầu cũng không ngoại lệ. Bất quá thấy cố phi còn đứng ngu ở đó, vội vàng kéo cố phi đi qua. Anh Túy, nơi này. Hỏa cầu đưa chỗ sau cây đại thụ vốn có của mình cho cố phi mượn tạm. Ẩn thân phía sau cây, cố phi thấy trên đất trống ngoài rừng cây, Thất Nguyệt Liễu Hạ, còn mấy nữ cùng tiễn thủ và nữ đạo tặc đã chạy tới. Kìa. Người đẹp gầy ốm kia nhìn không tệ. Một người nói ngón tay chỉ Liễu Hạ. Cô kia cũng rất được mà. Hình như là võ gia nhỉ. Nói chính là Thất Nguyệt. Anh Túy cẩn thận, chớ bị mấy cổ phát hiện đấy. Hỏa cầu cảm thấy cố phi rình coi hơi lớn gan. Vội vàng ân cần mà nhắc nhở. Cố phi sớm đã lệ rơi đầy mặt rồi. Trời ạ, tôi đây tột cùng là đang làm gì hả? Các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy click đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện hay mới nhất nữa nha.